Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 454 hợp tác. Diều Hâu Vương nhìn chằm chằm Phí Tư, kia ánh mắt sắc bén dường như một phen đao nhọn, muốn đem hắn mổ ra nhìn xem, hắn có phải hay không đang nói dối. Bằng điều chi vương hiện thế, ngươi làm sao mà biết được? Tận mắt nhìn thấy, Phí Tư trả lời nói, thần điểu đã trăm vạn năm chưa từng hiện thế. Tứ Dực Phi Bằng nếu kích hoạt đại bàng huyết mạch, một ngày kia liền có thể tiến hóa trở thành đại bàng, trở thành bằng điểu chi vương. Vạn điểu thần phục, ta nói rất đúng sao? Chính là Tứ Dực Phi Bằng nhất tộc tuy rằng vẫn luôn có được đại bàng huyết mạch, mấy năm nay cũng xuất hiện quá mấy chỉ trong cơ thể xuất hiện huyết mạch chi lực, nhưng là lại trước nay không có một con thành công kích hoạt quá. Thậm chí này vạn năm tới nay chúng nó trong cơ thể đại bàng huyết mạch càng ngày càng loãng, xuất hiện đại bàng huyết mạch Phi Bằng thiếu chi lại thiếu. Đại bàng đã mấy chục vạn năm không có xuất hiện qua. Diều Hâu Vương nói, ngươi dựa vào cái gì nói bằng điều chi vương xuất hiện? Tận mắt nhìn thấy, Phí Tư nói, không có khả năng. Một con bằng chim bay lại đây, dừng ở đỉnh núi, chém đinh chặt sắt nói, chúng ta mấy năm nay vẫn luôn chú ý Tứ Dực Phi Bằng bên kia sự tình, căn bản là không có xuất hiện đại bàng huyết mạch. Phía trước xuất hiện kia mấy chỉ đều đã bị bọn họ cấp thiết kế diệt sát, sao có thể còn có? Phí Tư xem này chỉ Diều Hâu xuống dưới sau chỉ là hơi hơi chiều Diều Hâu Vương hành lễ, thuyết minh nó ở Diều Hâu nhất tộc địa vị rất cao. Kia Diều Hâu hành lễ sau, cặp kia đôi mắt ưng chừng mắt Phí Tư, quát lớn, ngươi một nhân loại, làm sao dám tới ta Diều Hâu tộc nói hưu nói vượn, nhiễu loạn nhân tâm, ngươi dám nói, sở hữu Tứ Dực Phi Bằng đều ở bọn họ theo dõi dưới sao? Phí Tư cũng không sợ hãi, nói, ngươi có biết, Tứ Dực Phi Bằng đã sớm biết mấy năm nay những cái đó xuất hiện đại bàng huyết mạch tộc nhân sẽ xuất hiện các loại nguyên nhân tử vong, là các ngươi hoặc là mặt khác điều tộc ở từ giữa phá rối. Sở hữu đương chúng nó tưởng phát hiện gia tộc xuất hiện huyết mạch chi lực tối cao tộc nhân thời điểm, bọn họ liền đem hắn đưa đến hạ giới. Tứ Dực Phi Bằng tin tức, ngươi là làm sao mà biết được? Diều Hâu Vương hỏi. Bởi vì ngày trước chúng ta sắp xuất hiện hiện Tứ Dực Phi Bằng vương tin tức truyền tới Tứ Dực Phi Bằng thú tộc, hơn nữa từ giữa thám thính đến. Tuy rằng không biết bọn họ lúc ấy đem người đưa đến cái nào đại lục, nhưng là nó hôm nay đã trở lại, hơn nữa thành công thăng cấp đến siêu thần thú, kích phát rồi trong cơ thể đại bàng huyết mạch, nó đã xuất hiện đại bàng đặc thù. Phí Tư nói, ngươi lời nói là thật? Tự nhiên, bằng không ta vì sao dám tiến đến Diều Hâu tộc? Các ngươi hẳn là có người chú ý Tứ Dực Phi Bằng bên kia tin tức đi. Nhìn xem bên kia động tĩnh các ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Phí Tư nhàn nhạt nói, lại làm Diều Hâu Vương có chút tin hắn nói. Diều Hâu Vương nhìn vừa rồi xuống dưới kia chỉ Diều Hâu, hỏi, Thương Đồng, Tứ Dực Phi Bằng bên kia động tĩnh như thế nào? Tháng này tin tức còn không có truyền đến. Thương Đồng trả lời nói, hôm nay đúng là truyền quay lại tin tức nhật tử, chúng ta đây liền từ từ. Diều Hâu Vương nói, nếu ngươi lời nói là thật, chúng ta đây chi gian hợp tác cũng không phải không có khả năng. Nếu ngươi dám can đảm lừa gạt chúng ta nói, vậy các ngươi cũng đừng muốn chạy ra ta Diều Hâu tộc tộc địa. Liền tính các ngươi Phí gia là một chiêu đại gia tộc, đối với ta Diều Hâu tộc tới nói cũng không tính cái gì. Chờ tin tức trở về, Vương liền biết ta nói phải chăng là thật. Phí Tư nói xong cũng không nói chuyện nữa. Đại gia ngay tại chỗ nghỉ ngơi, chờ bên ngoài truyền quay lại tới tin tức. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Đêm khuya thời điểm, tin tức truyền trở về. Tứ Dực Phi Bằng nhất tộc đại động tác, bế quan tộc lão sôi nổi xuất quan. Hơn nữa không biết vì cái gì nguyên nhân, nguyên bản vui sướng không thôi bọn họ đột nhiên thực tức giận, đằng đằng sát khí rời đi tộc địa. Phải biết rằng này đó tộc lão có đã mấy trăm năm đều không có ra quá tộc địa. Lần này rời đi, tất nhiên là có đại sự tình phát sinh. Diều Hâu Vương nghe xong hồi báo tin tức, một lần hơi thở trở nên hỗn loạn, dẫn tới chung quanh dòng khí dung chuyển. Ở nó chung quanh quát lên mãnh liệt gió to, cơ hồ đem Phí Tư đám người thổi đi. Vương, việc cấp bách không phải sinh khí, mà là thừa dịp nó còn không có hoàn toàn tiến hóa, được đến vạn điều thừa nhận phía trước đêm này bóp chết ở trong nôi. Thương đồng lông chim bị thổi hỗn độn bất kham, lớn tiếng nói. Diều Hâu Vương hơi thở chậm rãi bình tĩnh trở lại, gió to cũng chậm rãi biến mất. Bất quá kia hơi thở vẫn là thực loạn, đi đem tộc lão đều kêu ra tới, nói cho bọn họ có chuyện quan trọng thương nghị. Diều Hâu Vương phân phó nói, mặt khác đem những cái đó đội trưởng cũng kêu trở về cùng nhau thương nghị. Là Vương, hai chỉ Diều Hâu lĩnh mệnh rời đi. Diều Hâu Vương nhìn Phí Tư nói, hiện tại chúng ta tới nói hợp tác sự tình đi. Hảo. Tư Mã U Nguyệt bọn họ bay 3 tháng, rốt cuộc gặp được một tòa thành thị. Thương nghị hồi lâu, Tư Mã U Nguyệt làm Cửu Tiếu Thiên bọn họ ở ngoài thành chờ, trốn tránh hảo. Sau đó nàng vào thành nhìn xem có thể hay không nghĩ cách tới gần truyền tống trận, đánh cắp một chút địa phương khác tọa độ. Nếu có thể được đến mặt khác thành thị không gian tọa độ, kia nàng cũng có thể bố trí một cái truyền tống trận. Như vậy bọn họ liền không cần vất vả như vậy phi hành. Nếu không có Cửu Tiếu Thiên, nàng có thể trực tiếp đem đại gia thu được linh hồn trong tháp. Ít người một chút, mục tiêu cũng có thể tiểu một chút. Chính là hiện tại chỉ có thể làm cho bọn họ ở ngoài thành chờ. Tư Mã U Nguyệt kêu ra thiên âm, cùng hắn dung hợp, lắc mình biến hóa thành một cái hoàn toàn xa lạ người. Sau đó nghênh ngang hướng tới bên trong thành đi đến. Nàng còn không có vào thành liền phát hiện cửa thành thượng dán lệnh truy nã, mặt trên họa Cửu Tiếu Thiên cùng Liên Hồng họa, còn có bọn họ mười mấy người. Mặt trên không có nói rõ Liên Hồng sự tình, chỉ là nói bọn họ những người này chọc tới Phí gia, nếu có người giết bọn họ nói, Phí gia sẽ chi trả nhiều ít thù lao, cung cấp manh mối sẽ chi trả nhiều ít thù lao. Làm Tư Mã U Nguyệt tương đối buồn bực chính là, mặt trên treo giải thưởng tối cao chính là Liên Hồng, vị cư đệ nhị không ít Cửu Tiếu Thiên, mà là nàng, nàng giá cả cư nhiên so Cửu Tiếu Thiên còn cao. Đây là cái tình huống như thế nào? Gặp được Phí gia người nhất định phải hảo hảo hỏi một chút, vì sao ta giá cả cư nhiên là đệ nhị cao? Ta cùng bọn họ cái gì thù cái gì oán? Nàng vuốt cằm nói, nếu Phí gia người nghe được một chút hung hăng phiên cái xem thường, nàng mang theo người giết bọn họ trăm tới hào người, còn hỏi cái gì thù cái gì oán? Này mặt còn muốn hay không? Nàng đem mặt trên tin tức toàn bộ xem xong sau vào thành. Vào thành thời điểm mỗi người đều sẽ bị cầm bức họa so đối một chút. Nàng phía trước hỏi Cửu Tiếu Thiên, giống loại này không có thế lực trực tiếp khống chế thành thị, truyền tống trận giống nhau từ thành chủ phủ khống chế, mà này thành chủ giống nhau đều là nào đó môn phái người, Cho nên này truyền tống trận lại nói tiếp vẫn là bị môn phái khống chế. Nàng vào thành sau tìm cá nhân hỏi một chút thành chủ phủ vị trí. Sau đó dựa theo nhân gia nói lộ tuyến đi thành chủ phủ bên cạnh biệt viện. Nơi đó truyền tống trận đang ở đâu vào đấy nhất biến bị kích hoạt. Mà ở truyền tống trận nơi sân hành lang, ăn mặc phí gia phục sức vài người chính sụ mặt nhìn chằm chằm tiến đến sử dụng truyền tống trận mỗi người. Hết chương.